Chàng rể tỷ đô, chương 46, 46, tặng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi anh bước vào phòng trưng bày, anh thấy chiếc BMW 760, mẫu xe sang trọng được trưng bày ở trung tâm của hội trường rộng lớn. Đây là mẫu xe đắt nhất của BMW với thông số kỹ thuật cao nhất của Series 7. Chiếc BMW 760 được trang bị động cơ 12 xi lanh rất mạnh mẽ và nội thất cực kỳ sang trọng. Thật sự nói, anh ấy cũng đang hành động không hợp lý. Lũ ngốc Audi dám coi thường anh ấy sao? Được, anh sẽ mua chiếc BMW cao cấp để họ nhìn thấy. Tôi có tiền, các người ngốc à? Anh vẫy tay với một nhân viên bán hàng và hỏi, bạn có sẵn hàng cho chiếc 760 này không? Cô gái trẻ giật mình. Thưa ông, chiếc xe này vừa được đưa vào phòng trưng bày hôm nay. Anh chắc chắn muốn mua nó à? Vâng. Tiêu Lẫm gật đầu. Tôi hoàn toàn chắc chắn. Hãy tiến hành đóng dấu ngay bây giờ. Hả? Nó có giá 2,6 triệu. Cô gái càng ngạc nhiên hơn. Cô đã làm việc tại phòng trưng bày này trong một thời gian dài nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một khách hàng đi vào và mua xe ngay lập tức. Anh chỉ đang đùa với cô ấy phải không? Tiêu Lẫm nói với nụ cười. Tôi biết, tôi đã nhìn thấy giá cả. Chỉ cần nói cho tôi biết nếu bạn muốn bán nó. Ờ, vâng, tất nhiên. Cô gái ngập ngừng và từ từ mỉm cười sung sướng. Xin mời theo tôi. Chỉ trong nháy mắt, xe ô tô của anh đã được quẹt thẻ. Tiền được thanh toán. Chìa khóa xe được trao cho anh ấy. Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh chóng. Khi chiếc BMW 760 rời khỏi cửa hàng, mọi người trong showroom Audi đều há hốc mồm ngạc nhiên. Tiêu Lẫm lái chiếc BMW đến cửa của showroom Audi. Mở cốp, gấp và cất xe máy của mình vào bên trong. Sau đó lái xe đi một cách tình cờ. Nhân viên bán hàng đã chế giễu Tiêu Lẫm nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt hoang mang. Chu Nhuận Thành nhìn chằm chằm vào anh ta và lạnh lùng nói. Đi ngay đến phòng nhân sự. Cậu bị sa thải. Quản lý, biến đi. Những nhân viên bán hàng Audi còn lại đều sững sờ trong sự kinh ngạc. Ai có thể nghĩ người đàn ông đi xe máy lại kiêu căng đến mức mua ngay chiếc xe 2,6 triệu đô mà không chút do dự. Nhân viên bán hàng bị sa thải còn tự chửi mình vì hối hận. Không chỉ mất mát một khách hàng giàu có và hoa hồng hậu hĩnh mà còn mất cả công việc. Nếu có thể viết lại quá khứ, anh ta sẽ không coi thường ai. Trong khi đó, khi Tiêu Lẫm đang lái chiếc BMW 760, anh vỗ trán tức giận vì hành động bốc đồng của mình. Anh không bực mình vì số tiền đã chi ra mà vì giá của chiếc xe. Nó vượt quá ngân sách ban đầu của anh. Làm sao giải thích với Trương Hân Hân được? Anh có thể nói rằng 2,6 triệu đô rơi từ trên trời xuống sao? Nghe có vẻ buồn cười. Phải không? Anh suy nghĩ xem có thể làm gì cho đến khi ý tưởng tuyệt vời bất ngờ ập đến trong đầu anh. Anh lái xe đến một xưởng sửa chữa xe ô tô gần đó. Rồi chi 20 đô để thay thế biểu tượng BMW 760 bằng 520. Sự khác biệt chính giữa các mẫu này là động cơ và bố trí nội thất. Phần ngoại thất của một chiếc BMW Series 5 trông rất giống với Series 7 nên khá khó phân biệt chúng ngoài nhãn đuôi sau. Chiếc 520 là mẫu cấu hình thấp nhất trong Series 5 với động cơ trung bình và công nghệ trung bình. Nó là một chiếc xe trung bình. Mặt khác, chiếc 760 là mẫu cấu hình cao nhất trong Series 7 với động cơ hàng đầu. Kiểm soát cơ động tuyệt vời. Đó là một chiếc xe rất mạnh. Tiêu Lẫm cười mãn nguyện khi lái chiếc 760 với biểu tượng 520 ở phía sau. Trương Hân Hân không biết nhiều về xe và không hứng thú với chúng. Cô ấy sẽ tin nếu anh nói đây là một chiếc BMW 520. Chủ xưởng nhìn theo chiếc BMW rời cửa hàng với vẻ thích thú. Anh không ngờ chàng trai trông rất thành thật lại có mưu đồ gì đó khi cố tình thay đổi biểu tượng 760 thành 520. Sau khi mua xe, Tiêu Lẫm nhớ đến nhiệm vụ thứ hai của mình, mua quà cho lễ khai trương nhà hàng của Dương Thanh vào trưa nay. Vì Dương Thanh là người bạn cùng lớp duy nhất tốt bụng với anh trong thời đại học. Anh muốn tặng cho Dương Thanh một món quà hào phóng. Anh lái xe đến một phòng trưng bày đồ cổ lớn và bỏ ra 200.000 đô la mua một bức tranh sớm của Rachel Ray, họa sĩ từ thời kỳ vàng của Hà Lan. Danh tiếng của Rachel Ray đã mất đi trong thế giới lịch sử nghệ thuật ngày nay. Vì vậy hầu hết mọi người sẽ không nhận ra những bức tranh của bà ấy. Anh chọn một bức tranh cổ làm quà tặng cho Dương Thanh vì hai lý do: anh muốn tặng cho Dương Thanh một món quà ý nghĩa và đắt tiền nhưng không muốn người khác biết giá trị của bức tranh. Nếu ai đó hỏi về nó, anh chỉ cần nói rằng nó chỉ có giá vài nghìn đô. Sau khi đi mua sắm, đã gần trưa, anh gọi cho Trương Hân Hân và nói rằng anh sẽ đón cô ấy và Diệp Thu Phương ở trụ sở tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Khi Tiêu Lẫm lái một chiếc BMW Serie 5, Trương Hân Hân há hốc mồm ngạc nhiên. Cô nhìn anh, ngạc nhiên và hỏi, chiếc xe này từ đâu ra? Tiêu Lẫm nói với nụ cười ấm áp, anh mua nó cho em. Anh mua? Trương Hân Hân càng ngạc nhiên hơn. Anh lấy tiền ở đâu? Tiết kiệm cá nhân, chứ đâu nữa? Tiêu Lẫm nói với một cái nhún vai. Này, lúc chúng ta kết hôn, anh không tiêu một xu nào. Và trong suốt những năm qua, tất cả chi phí của anh đều do em và gia đình em chi trả. Chẳng có gì lạ khi anh tiết kiệm được một ít tiền bạc. Phải không? Cái tiền anh tiết kiệm, anh nên dùng cho bản thân mình. Sao lại chi nhiều vào một chiếc xe hơi đắt tiền như vậy? Nó chắc tốn khoảng 400.000 đô. Phải không? Tiêu Lẫm cười khúc khích. Em là vợ anh. Anh dùng tiền tiết kiệm của mình cho em có gì sai? Em muốn anh dùng nó cho người tình của anh à? Thêm nữa, em là một giám đốc giờ đây và người ta sẽ chế giễu em nếu em không có xe ô tô. Diệp Thu Phương nhanh chóng xen vào. Hân Hân, cậu cần một chiếc xe cho việc đi lại hàng ngày. Chiếc xe này rất phù hợp với cậu. Như thế nào? Tiêu Lẫm yêu cậu nhiều lắm. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc. Trương Hân Hân gật đầu và nói biết ơn. Cảm ơn anh, Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nhẹ nhàng nắm tay cô và nói. Không có gì, vợ à. Sau đó, anh thúc giục, chúng ta hãy đi đến nhà hàng của Dương Thanh ngay bây giờ. Trương Hân Hân vội hỏi như thể một ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện. Anh có mua quà cho anh ấy không? Anh có, Tiêu Lẫm trả lời. Anh mua một bức tranh cho anh ấy. Tranh? Trương Hân Hân hỏi tò mò. Loại tranh gì? Một bức tranh cổ anh thấy trên phố đồ cổ. Nó là một bức tranh về cây lựu, biểu tượng của sự công bằng. Nó trông khá đẹp, nên anh đã mua nó. Anh mua với giá bao nhiêu? Vài nghìn đô la. Trương Hân Hân gật đầu và cười khúc khích. Anh có thể đã bị lừa đấy. Anh không thể mua một bức tranh chính hiệu với giá đó. Tiêu Lẫm cười tươi. Không sao, cái quan trọng nhất là ý nghĩa của món quà. Trương Hân Hân gật đầu đồng ý, anh nói đúng. Sự lễ độ của chúng ta mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta đi thôi. Cách Trương.